giáo án tu tập, băng số 3, mặt A. Tịnh 7, tầm quý giả đắc an lạc, nghĩa là vì khiến những người tu phạm hạnh có biết tầm quý, có biết xấu hổ, khởi đem lòng nghi nan và hết sự tranh luận, được yên ổn tu hành cùng nhau. 8, đoạn hiện tại hữu lậu, nghĩa là vì hiện tại mắc cái tâm phiền não làm cho không tu hành được tốt. 9, đoạn vị lai hữu lậu, nghĩa là những phiền não chưa sanh làm cho đừng cho nó sanh, và nếu phiền não được sanh lỡ ra rồi thì ta hãy cương quyết đoạn cho tận nguồn gốc. 10, chánh pháp đắc cửu trụ, nghĩa là do vì giữ gìn phạm hạnh nên chánh giáo Đức Phật, Đức Như Lai được còn mãi mãi ở thế gian. 10 món công đức ở đây trong mọi giới đều có, cho nên trong mọi giới đều hay sanh ra 10 món công đức. Công đức tốt như vậy. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái giáo án của Đức Phật. Cái giai đoạn 1 mà thầy đã giảng cho cái người cư sĩ, họ bắt đầu là họ thay đổi cái 6 cái nghề nghiệp họ không có làm, nhưng rồi họ sẽ tu cái gì đây? Nếu mà chúng ta bắt qua một cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn của những bậc xuất gia, các ái ly gia, cho nên vì vậy mà cái người cư sĩ họ chỉ biết thay đổi nghề nghiệp rồi thôi sao? Cho nên hôm nay thầy phải giảng đủ để biết được cái vị trí tu tập của người cư sĩ ở chỗ nào. Thay đổi nghề nghiệp đó là một cái điều chánh nghiệp để đưa họ làm những cái điều thiện, còn cái sự tu tập để cho cái đời sống của họ được sự an vui, được hạnh phúc ở trong gia đình cũng như đối với mọi người xung quanh, đem lại một cái niềm an vui cho nhau. Thì như vậy những cái bài pháp của Phật có dạy cho người cư sĩ tu rất là rõ ràng, chứ không phải riêng dạy cho tu sĩ xuất gia mà không có pháp để cho người cư sĩ tu. Từ cái giới luật của các vị xuất gia cho đến cái giới luật của người cư sĩ tại gia, Đức Phật vẫn có dạy rõ ràng, chứ không phải không có. Nếu giai đoạn 1 mà chúng ta chỉ lướt qua, có thay đổi 6 cái nghề nghiệp mà không dạy cách thức tu, thì sợ e chúng ta sẽ là có sự thiếu khuyết. Cho nên bắt đầu bây giờ chúng ta trở lại cái giai đoạn thứ nhất để dạy cho người cư sĩ tu hành. Như vậy là chúng ta đi từng cái bước một, từng cái bước một, từ cái người cư sĩ cho đến cái người tu sĩ, phải tu như thế nào cho đúng cách. Nếu không khéo thì cái người cư sĩ họ cũng không biết cái pháp của họ tu, cho nên họ tu lầm lạc qua cái pháp của người xuất gia, cái người tu sĩ. Rồi cái người tu sĩ lại cũng không hiểu cái pháp nào là của mình tu, do đó lại là tu nhầm lẫn qua cái pháp của người cư sĩ. Cho nên ở đây Phật dạy có cái sự phân biệt rất rõ ràng, nhưng dù sao chúng ta cũng phải hiểu rằng từ cái chiếc áo của cư sĩ nó sẽ trở thành chiếc áo của tu sĩ. Vậy mà các pháp của cư sĩ đã tu tập hoặc sẽ tu tập thì người tu sĩ chúng ta phải tu tập, tu tập hết, không có cái pháp nào mà gọi là Phật dạy không tu. Vì chúng ta cũng từ chiếc áo của người cư sĩ để bước vào cái người tu sĩ, chứ không phải là chúng ta ở trên trời rớt xuống là người tu sĩ liền được. Cho nên từ đó các pháp từ thấp đến dễ nó rất là rõ ràng và cụ thể. Vì vậy mà cái bài pháp, cái giáo án hôm nay á, để giúp cho mọi người bắt đầu chúng ta tu từ chiếc áo cư sĩ, chúng ta tu những cái pháp nào, rồi đến cái giai đoạn của người tu sĩ thì chúng ta tiến tới những cái pháp nào sâu hơn, cao hơn như thế nào, để không khéo á, cái người cư sĩ họ không hiểu, họ lại tu những cái pháp cao hơn, sâu hơn, ví dụ như bốn thiền, thì không thể nào là một cái người cư sĩ mà họ thực hiện được bốn thiền của Phật được. Tại sao vậy? Tại vì Phật nói tịnh chỉ các hành, mà bốn thiền của Phật nhằm tịnh chỉ các hành ở trong thân, nội thân của chúng ta. Mà cái người cư sĩ thì cái tâm, cái thân của họ nó chưa có được thanh tịnh, vì có sự thanh tịnh mới nói là tịnh, tịnh nó mới chỉ, chứ không phải định chỉ mà tịnh chỉ. Tịnh tức là thanh tịnh, mà thanh tịnh ở đây thì chúng ta biết rằng các pháp mà của người cư sĩ được tu nó mới làm cho cái tâm họ thanh tịnh. Rồi từ cái chỗ thanh tịnh đó đó, họ mới ly trần, họ mới cắt ái ly gia, họ mới trở thành những cái người tu sĩ. Từ đó họ mới thực hiện được bốn thánh định, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền. Chứ không phải là bốn thánh định này tu tập dễ dàng đâu. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, ngũ triền cái chúng ta đã đoạn dứt, thì chúng ta mới thực hiện được cái tứ thánh định. Do vì vậy mà hiện giờ hãy nghe nói tu thì người ta chuyên môn là ngồi thiền, chứ người ta không biết là cái thứ thiền nào là của người cư sĩ tu, mà cái thứ thiền nào là của người tu sĩ tu. Phân biệt được rõ như vậy thì chúng ta mới thấy được cái giáo án của Phật đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Trên cái giai đoạn tu tập thứ hai này, quý vị cần phải tư duy nhiều hơn để thấy rõ đời sống. Cái giai đoạn tu tập thứ nhất á của đạo Phật á, cái người mới bắt đầu đến với đạo phải không hành sáu cái nghề nghiệp mà không có hành, và còn phải tu tập những gì? Nghĩa là người mà cái người cư sĩ á, mà đến với đạo Phật á, thì mới bắt đầu á, thì họ không hành sáu cái nghề, nhưng họ còn phải tu những pháp gì? Phật dạy có bốn điều người cư sĩ tại gia cần phải rõ, có bốn điều. Bốn cái điều đó thì cái người mà tại gia mà khi mà đã thay đổi cái nghề nghiệp của mình rồi á, thì phải rõ được bốn cái điều này. Nếu mà không rõ được bốn cái điều này á, thì không biết cái đường lối nào mà của người cư sĩ tu tập. Một, thông hiểu những gì phải thông hiểu. Nghĩa là người cư sĩ mà khi đến với đạo Phật á, trước tiên á, là họ phải tìm hiểu những cái gì mà họ cần phải tìm hiểu của đạo Phật, mà tìm hiểu đúng cái pháp của họ đang tu, của người cư sĩ. Chứ nếu mà họ tìm hiểu những cái pháp của người xuất gia tu sĩ, của người tu sĩ á, thì họ tu nhầm ở trên đó, họ tu chẳng có thành công, chẳng có kết quả gì hết. Cho nên ở đây Phật dạy thông hiểu những gì phải thông hiểu, những cái gì mà đáng thông hiểu của họ, chứ không phải là thông hiểu toàn bộ hết được, mà phải thông hiểu ở một cái góc độ những cái pháp môn của người cư sĩ, chứ không phải là thông hiểu của những người tu sĩ. Chẳng hạn nào như bây giờ 250 giới của tỳ kheo thì người cư sĩ không có nên thông hiểu những cái 250 giới đó, mà nên thông hiểu 5 giới của chính mình. Đó là cái thông hiểu, phải thông hiểu. Hai, trao dồi những gì phải trao dồi. Nghĩa là người cư sĩ khi đến với đạo Phật á, cái thứ nhất là phải thông hiểu những cái mức độ ở chỗ cái vai trò của mình thông hiểu, thì mình phải thông hiểu những gì mình phải thông hiểu. Còn đến cái giai đoạn trao dồi thì những gì mình phải trao dồi, thân tâm của mình như thế nào, có những pháp để trao dồi, có những pháp để thông hiểu, có những pháp để trao dồi. Ba, dứt bỏ những gì phải dứt bỏ. Nghĩa là người cư sĩ khi mà đến với đạo Phật, Đức Phật nói cái này phải bỏ, là phải dứt bỏ, chứ không có được mà còn dính dáng với nó. Cũng như người tu sĩ khi đến với đạo mà Đức Phật đã dạy về những cái pháp mà dứt bỏ, thì hoàn toàn chúng ta phải cố gắng mà dứt bỏ, chứ đừng có mà không dứt bỏ nó thì không thể nào mà tiến tới con đường của đạo được. Bốn, tu tập những gì phải tu tập. Nghĩa là có những pháp để tu tập, có những pháp cần phải dứt bỏ, có những pháp cần phải trao dồi, và có những pháp cần phải thông hiểu. Đó là bốn cái điều kiện mà cái khi mà chúng ta bước chân vào đạo Phật á, thì chúng ta phải thấy bốn cái sự kiện này, chúng ta phải hiểu. Nghĩa là trước tiên á, thì chúng ta phải thông hiểu, sau đó thì chúng ta phải trao dồi thân tâm mình, rồi kế đó chúng ta phải dứt bỏ những cái gì phải cần dứt bỏ, rồi đến những cái pháp môn mà cần phải hàng ngày phải tu tập, thì đó là những điều kiện mà chúng ta cần phải hiểu và thông rõ. Chứ nếu mà chúng ta không nắm vững được cái này thì chắc chắn chúng ta sẽ không biết đường lối đâu mà đi. Như vậy khi thay đổi nghề nghiệp đời sống, quý vị mới sống thiện. Nghĩa là thay đổi cái nghề nghiệp ác đó để sống những cái nghề nghiệp thiện hơn, cho nên cái đời sống của bây giờ mới sống thiện. Vì vậy mà người cư sĩ cần phải tu tập những cái gì. Thứ nhất, nghĩa là người cư sĩ đầu tiên đến với đạo Phật đó, thì cần phải nghiên cứu tìm hiểu những lời của Phật dạy. Nghĩa là đầu tiên mà chúng ta cũng như cái giai đoạn thứ nhất á, ở cái chỗ này á, thì nó có bốn cái điều kiện mà chúng ta cần phải nắm cho vững, phải hiểu cho rõ. Thứ nhất á, thì đây ở đây á, Phật dạy thông hiểu những gì phải thông hiểu. Vậy thì bây giờ chúng ta thông hiểu cái gì, đi tìm hiểu cái gì đây? Ở đây rất rõ, Phật dạy rất rõ là chúng ta phải tìm hiểu những cái gì. Tìm hiểu, một là tứ diệu đế, hai là thập nhị nhân duyên, ba là nghiệp, bốn là thân ngũ uẩn, năm là tứ bất hoại tịnh, sáu là tứ chánh cần, bảy là tứ niệm xứ, tám là tứ thiền, chín là tứ như ý túc, mười là ngũ căn, mười một là ngũ lực, mười hai là thất nhất chi, mười ba là thập thiện, mười bốn là nhân quả luân hồi, mười lăm là ngũ minh, mười sáu là tứ vô lượng tâm. Đó là tất cả những cái pháp mà của Phật dạy. Thì cái người cư sĩ mà đến với đạo Phật á, thì cần phải thông hiểu những gì phải thông hiểu, thì tức là thông hiểu 16 cái pháp mà Phật đã nêu cái tên nó ra. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái pháp đó như thế nào, để chúng ta rõ ràng coi có phải cái đó nó có hợp với mình không, nó có phải là cái ước vọng trên bước đường mà sắp sửa mình gửi thân tâm mình vào đó để tu hành không. Cho nên khi mà nghiên cứu thông suốt được rồi, thấy nó phù hợp với cái ước vọng, cái nguyện vọng của mình, thì cái người cư sĩ đó mới tiếp tục để trao dồi những gì mà mình đã tìm hiểu được trong những pháp trao dồi. Chứ không phải bây giờ mà tôi vô tôi ngồi thiền nhập định, hoặc là tôi nghiên cứu như vậy rồi tôi tu tứ thiền, hoặc là tôi dùng tứ như ý túc, hay hoặc là tôi dùng những cái điều kiện cao siêu, thì nó không đúng cái cách đâu. Cho nên ở đây nếu mà khi mà được nghiên cứu kỹ như vậy rồi, thì bắt đầu phải tu tập cái gì đây, phải trao dồi những cái gì đây. Đó là những cái điều kiện nó phải phân minh, nó phải rõ ràng cái đường lối tu tập. Chứ nếu mà không phân minh, không rõ ràng cái đường lối tu tập như vậy á, thì chắc chắn là chúng ta nhào vô chúng ta chẳng biết cái đường lối nào mà chúng ta tu hết. Cho nên ở đây hầu hết là thầy thấy như thế này, khi quý thầy đến với thầy thì hầu như là thiền ngồi thiền, người thì nhiếp hơi thở, người thì tri vọng, biết vọng liền buông, người thì công án, người thì niệm Phật, chứ không nghe người ta đi từng cái bước một của cái sự tu tập của họ. Người ta chưa có bỏ hết những cái gì mà người ta chưa có từ bỏ, từ giả, mà người ta vội vàng tu những cái mà của những bậc mà người ta ly trần, người ta xuất thế. Thì cái điều đó là cái sai của cái thời đại tu tập bây giờ rất nhiều. Người ta không thấy được qua cái đời sống phạm hạnh, qua cái đời sống chuyên tu thiền, nó khác hơn là cái đời sống của người cư sĩ đang bao nhiêu gia duyên, đang bao nhiêu sự việc trói buộc, ràng buộc, phải làm cho hết cái bổn phận của cái người đời, cái người cư sĩ. Thế mà vội vàng tu, nó không hiểu rõ được đường lối cách thức, thì chúng ta tu mãi mà dậm chân tại chỗ, uổng phí vừa mất thì giờ mà chẳng đi đến đâu. Hôm nay thầy vạch một lối đi cho cụ thể và rõ ràng để cho quý thầy, quý cư sĩ tìm hiểu rất rõ ngọn nguồn để bước đi vững chắc, không bị vấp ngã. Đây là những bài pháp mà Đức Phật đã dạy cho các đệ tử của người trong thời xa xưa, mà đến bây giờ người tu hành đúng theo lời dạy này vẫn thấy hiệu quả giải thoát thân tâm rõ ràng. Nghĩa là qua những cái bài pháp mà thầy kể, các 16 cái bài pháp mà thầy kể tên ở trên á, đến bây giờ nếu mà chúng ta tu đúng, chúng ta vẫn thấy được cái sự giải thoát thân tâm rõ ràng, làm chủ được sự sống chết và sanh tử luân hồi. qua kinh nghiệm bản thân của thầy, những lời giải này tu tập cụ thể, có thứ lớp, có từng bậc, sắp xếp có thứ tự rất khoa học, từ dễ đến khó, từ mới tu cư sĩ cho đến người xuất gia tu sĩ, đâu đâu rõ ràng. Người cư sĩ tại gia phải tu những pháp nào? Người xuất gia tu sĩ phải tu những pháp nào? Rõ ràng và rất minh bạch. Theo như lời Đức Phật đã dạy ở trên, ở giai đoạn đầu, người cư sĩ phải thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Vậy phải thông hiểu cái gì đây? Có rất nhiều trong cuộc đời, đời sống cần phải hiểu và phải thông suốt nó. Nghĩa là quý vị cư sĩ khi mà vào đạo Phật á, mặc dù chúng ta đang sống ở trong cái cuộc sống, nhưng chúng ta chưa hiểu cuộc sống chúng ta như thế nào. Phải nói rằng chưa hiểu, không biết nó như thế nào mà mọi người đều ham mê mà điên cuồng chạy theo nó mà không bao giờ chịu buông nó ra. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu, tại sao nó cuốn hút, nó lôi người ta dữ tợn như vậy, nó xâm chiếm người ta dữ vậy, nó sai bảo người ta dữ vậy, để cho người ta ở trong cái khổ mà người ta không thấy cái khổ đó. Người ta biết nhưng mà người ta không tránh được nó, cái khổ đó. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu trong đời sống thế gian tại sao, nghĩa là bây giờ bắt đầu chúng ta mới suy nghĩ đó, nghĩa là chúng ta phải thông hiểu những cái gì đó, thì qua những cái bài pháp này của Phật dạy đó, để chúng ta thông hiểu được cái đời sống của chúng ta, rồi chúng ta so sánh qua thứ của đời sống của chúng ta nó như thế nào đây. Tại sao có người yếu tử, có người trường thọ? Đó là một cái tìm hiểu, bởi vì Phật dạy cái gì phải, cái gì cần phải hiểu thì phải tìm hiểu cho nó thông. Vì vậy mà bây giờ chúng ta mới đặt ra những câu hỏi như thế này: tại sao có người yếu tử, có người trường thọ, có người mới sanh ra là chết, mà có người thì được 12-13 tuổi chết, mà có người thì 30-40 tuổi chết, mà tại sao có người tới 100 tuổi mới chết? Tại sao nó lạ lùng vậy? Lẽ ra con người thì ai 100 tuổi thì người nào cũng phải 100 tuổi chứ, sao lại có người yếu tử mà có người trường thọ? Đó là những cái mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống của chúng ta, nhan nhản những cái điều kiện mà nêu ra đây, chúng ta thấy cụ thể và rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu những cái này như thế nào. Tại sao có người bệnh nhiều mà có người lại ít bệnh? Cái điều đó là cái điều thực, chứ không thể nào mà chúng ta chối cãi được ở trong cái xã hội này, cái loài người này. Tại sao có người sinh ra cho tới già chết họ bệnh có chút cái họ chết, còn có người thôi sinh ra bệnh từ nhỏ chí lớn, bệnh liên miên bất tận? Đó là cái gì mà làm cho họ như vậy? Đó, chúng ta phải đặt ra để tìm hiểu lấy cái cuộc đời của chúng ta đang sống, trong cái cuộc sống của chúng ta. Tại sao có người xấu, có người đẹp? Nghĩa là có người sinh ra tướng mạo phương phi đẹp đẽ, nhưng có người thì gù lưng tật quyền rồi, xấu xa, mặt mày mũi tẹt, răng hô, đủ loại xấu. Thì như vậy thì nó có cái gì ở trong đó? Tại sao con người sinh ra lại không đồng đều? Đẹp thì phải đẹp hết chứ, xấu thì phải xấu hết chứ, tại sao có người vậy, người khác? Đó là những cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Tại sao có người có quyền thế nhỏ mà có người có quyền thế lớn? Ở trong xã hội chúng ta có người thì có quyền thế lớn, mà có người thì có quyền thế nhỏ, mà có người không có quyền thế gì hết. Suốt cuộc đời mình đi làm đi làm đầy tớ người khác, hoặc là làm nô lệ cho người khác mà không có quyền hạn gì hết. Đó là những cái mà người cư sĩ cần phải tìm hiểu trong cuộc sống của mình. Tại sao có người tài sản nhỏ, có tài sản nhỏ mà có người lại có tài sản lớn? Tại sao có người sanh vào gia đình hạ liệt, có người lại sanh vào gia đình cao quý? Đó là những cái mà nhan nhản trước mắt của chúng ta, không thể nào chối bỏ được điều đó. Tại sao có người trí tuệ thông minh mà tại sao có người trí tuệ yếu kém, không thông minh? Do duyên gì, nhân gì giữa con người với nhau lại có những kẻ hạ liệt, người ưu tú như vậy? Đó là